Chương 2387, nhất tay bại địch, theo Liệt Thiên Cuồng Hủy khẽ hấp, Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt bị phân giải rơi, chỉ gặp vô số nát bấy hướng Liệt Thiên Cuồng Hủy bồn máu miệng rộng bay đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt đều bị phân giải rơi, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngay cả Lý Thất Dạ đều chịu không được loại thôn phệ này, cái này có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào, Lý Thất Dạ phải thua sao? Có người giật mình nói ra, khó mà nói, nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, nó là vô chiêu vô thức, nhưng mỗi người đều có chính mình tuế nguyệt thời gian. Bây giờ nhìn lại Lý Thất Dạ thân thể tại phân giải, người không biết chuyện tưởng rằng Liệt Thiên Cuồng Hủy là tại thôn vệ lấy thân thể của hắn, trên thực tế cũng không phải là hắn là tại thôn vệ lấy thuộc về Lý Thất Dạ tuế nguyệt, đây cũng chính là nói, đây là Lý Thất Dạ tại già yếu, khi Lý Thất Dạ tất cả tuế nguyệt thời gian bị thôn vệ rơi đằng sau, hắn liền sẽ chân chính chết già. Một vị đạo thống lão tổ thần thái ngưng trọng nói ra, đây là không cách nào tránh né, mỗi người đều có chính mình tuế nguyệt, chỉ cần Liệt Thiên Cuồng Hủy hướng ngươi hít một hơi, trừ phi ngươi có thể cùng hắn đối kháng, nếu không ngươi thời gian tuổi thọ liền sẽ bị hắn hút đi, ngươi liền chết già mà đi, khô mục thành tro bụi. Tại Liệt Thiên Cuồng Hủy một hơi hít sâu xuống, Lý Thất Dạ thân thể thật nhanh phân giải, trong nháy mắt, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể bị phân giải đến không sai biệt lắm, toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành tro bụi. Cái này rất giống là thân thể của hắn bị một tấc lại một tấc tước đoạt một dạng, mỗi một tấc cơ bắp gân cốt đều hóa thành bột phấn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể muốn hoàn toàn phân giải, cái này khiến một thiếu thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng không khỏi vì đó vui mừng. Mặc dù Lý Thất Dạ công pháp vô song, chiêu thức vô song, nhưng là, thế gian lại có mấy người có thể thoát khỏi chính mình tuế nguyệt trôi qua đâu. Khi tuế nguyệt trôi qua thời điểm, không có bất kỳ công pháp gì có thể ngăn cản. Cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể giữ lại, họ Lý, ngươi nhất định phải chết. Ở thời điểm này, một thiếu thần cũng không khỏi cuồng tiếu một tiếng, ba một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ thân thể muốn triệt để bị phân giải thời điểm, đột nhiên từng sợi quang mang nổ tung thiên địa, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể bị phân giải kia lập tức nổ tung quang mang, mỗi một sợi quang mang là như vậy sáng chói, là như vậy óng ánh, là như vậy thuần túy, từng sợi quang mang này trong nháy mắt này nở rộ thời điểm. Thật giống như ức vạn năm thời gian trong nháy mắt dội rửa mà đến một dạng, mỗi một sợi quang mang trong nháy mắt để cho người ta vượt qua ức vạn năm một dạng. Một màn này quá chấn động lòng người, cái này rất giống là đổ thạch một dạng, đem từng tầng da đá bóc lột xuống, mắt thấy đây chính là một khối phế thạch, nhưng cuối cùng áp đặt dưới thời điểm, lộ ra xanh biếc quang mang, một khối tuyệt thế vô song bảo thạch liền muốn hiện thế, kinh hỉ như vậy, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Như vậy cũng tốt giống đào bảo tàng một dạng, đào 10,000 trượng sâu, không có cái gì, tất cả mọi người cho rằng đây là phế khoáng, nhưng cuối cùng một quốc đào xuống đi thời điểm, bảo quang phóng lên tận trời, chân chính trọng bảo là chôn ở phía dưới cùng nhất, đây mới là rung động lòng người sự tình. Quanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, từng sợi quang mang nổ tung đằng sau, tại Liệt Thiên Cuồng Hủy khẽ hấp xuống, tất cả quang mang trong nháy mắt dội rửa hướng về phía Liệt Thiên Cuồng Hủy bọn hắn. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng là, chùm quang mang này không biết có được bao nhiêu tuế nguyệt, trong nháy mắt dội rửa mà đến, chỉ gặp Liệt Thiên Cuồng Hủy trong bồn máu miệng rộng đoàn quang mang kia lập tức bị đánh cho vỡ nát, khi chùm sáng này trong nháy mắt dội rửa hướng Liệt Thiên Cuồng Hủy thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Liệt Thiên Cuồng Hủy cả người trở nên già nua vô cùng, bởi vì hắn không chịu nổi tuế nguyệt thời gian này thật sự là quá mức bàn bạc mênh mông. Nếu như nói Liệt Thiên Cuồng Hủy có thế thôn vệ nước hồ lớn nhỏ tuế nguyệt, như vậy Lý Thất Dạ tuế nguyệt thời gian dội rửa mà đến này chính là vô cùng vô tận tinh thần đại hải, có thể trong nháy mắt đem hắn hủy diệt. Tại chùm sáng này dội rửa mà đến trong nháy mắt, không chỉ là Liệt Thiên Cuồng Hủy, chính là một thiếu thần đều bị liên lụy, hắn a kêu to một tiếng, trong nháy mắt bị dội rửa mất rồi hơn ngàn năm tuổi thọ, lập tức tóc trắng xóa. Tại dưới tuế nguyệt quang mang này dội rửa, nghe được ba một tiếng vang lên, Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ là lập tức già nua vô cùng, thân thể của hắn lập tức xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt thân thể hóa thành vô số bột phấn, chỉ là tại nháy mắt này mà thôi, hắn liền đã không thể thừa nhận tuế nguyệt dội rửa này. Võ thần tiền bối, ở thời điểm này, một thiếu thần càng thêm không được, hắn hét lên một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục một mặt ống ánh thần tường từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn trở dội rửa hướng Liệt Thiên Cuồng Hủy trùng tuế nguyệt quang mang kia. Tư, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, mặt thần tường ống ánh này cũng giống vậy ngăn không được, chỉ tới phanh một tiếng vang lên, khi mặt này thần tường hoàn toàn hủ hóa thời điểm, lập tức vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn. Ngay tại trong nháy mắt này, một thân ảnh cứu đi Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng một thiếu thần. Mọi người xem xét, cứu đi Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng một thiếu thần chính là Long Tượng Võ Thần. Chỉ gặp Long Tượng Võ Thần đã đem Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng một thiếu thần cứu đến trước một cái thạch điện trôi nổi tại trên bầu trời, bị ném xuống đất. Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng một thiếu thần hai người đó là ngay cả lăn lẫn bò bên cạnh lui lại bên cạnh bò lên. Giờ khắc này Liệt Thiên Cuồng Hủy đã là già nua đến không thể lại già nua, giống như chỉ còn lại có một hơi, mà lại một thiếu thần là tóc trắng xóa, lập tức từ phong nhã hào hoa thanh niên biến thành lão nhân gần đất xa trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây chẳng qua là trong nháy mắt thì đã, Lý Thất Dạ liền trong nháy mắt không sai biệt lắm dội rửa mất rồi hai người bọn họ trong cuộc đời còn thừa dư tất cả sinh mệnh thọ nguyên, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây quả thực là so giết bọn hắn còn kinh khủng hơn. Lúc này tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, ở thời điểm này tựa như thiên địa quy nguyên, thời gian ngược dòng tìm hiểu một dạng, Lý Thất Dạ thân thể ngưng tụ, quang mang nội liễm, trong nháy mắt hắn xong nhưng không việc gì đứng ở nơi đó. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả ngón tay cũng không có động một chút. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất thủ, cũng không có phản kích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, dễ như trở bàn tay đánh bại Liệt Thiên Cuồng Hủy, so với ta tuế nguyệt thời gian. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói ra, giống như sâu kiến không biết sông núi to lớn. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy một câu cũng không dám nói, sắc mặt giật mình trắng. Thật sự là hắn là bị Lý Thất Dạ dọa sợ, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có được bàn bạc mênh mông tuế nguyệt thời gian như vậy, người này tựa như là trường sinh bất tử một dạng, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Trong lúc nhất thời, Liệt Thiên Cuồng Hủy đều bị dọa mộng, hắn tự cho là ngạo đòn sát thủ, tại trong tuế nguyệt thời gian dài dằng dặc vô cùng của Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là không chịu nổi một kích, cái này giống một con kiến hôi muốn nuốt xuống vô tận sơn xuyên giang hà một dạng. Đó căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù nói, Liệt Thiên Cuồng Hủy hắn một chiêu này đòn sát thủ đã từng thôn phệ qua bất hủ cùng hắn cùng một cấp bậc, thậm chí đối với hắn mà nói, không có cái gì độ khó. Nhưng là, tại trước mặt Lý Thất Dạ, hắn thôn phệ căn bản là không đáng một đồng, quản chi Lý Thất Dạ đứng đấy bất động để hắn thôn phệ, cuối cùng chết cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là chính hắn. Lý Thất Dạ tùy tiện một đoạn ngắn tuế nguyệt thời gian dội rửa mà đến, hắn đều sẽ tan thành mây khói. Lập tức thấm vào trong tháng năm dài đằng đẵng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người minh bạch, cường đại như Liệt Thiên Cuồng Hủy, vậy cũng căn bản không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, giữa bọn hắn thực lực chênh lệch quá cách xa. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Long Tượng Võ Thần, nếu như nói hiện tại vạn thống giới còn ai có khả năng đánh bại đệ nhất hung nhân mà nói, như vậy không phải là trước mắt Long Tượng Võ Thần không còn ai. Vạn thống giới đệ nhất cường giả, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, nhưng, tại thời khắc này tất cả mọi người suy đoán cho rằng, chỉ bằng vào cá nhân thực lực mà nói, chỉ sợ Long Tượng Võ Thần cũng y nguyên không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Giờ này khắc này, mọi người suy nghĩ nhìn thấy cũng không biết Long Tượng Võ Thần chưởng ngự Chu Tương Võ Đình đạo nguyên lực lượng đến như thế nào trình độ, nếu như Long Tượng Võ Thần không có hoàn toàn chưởng ngự Chu Tương Võ Đình đạo nguyên, vậy chỉ sợ là cũng treo. Ngược lại. Vào giờ phút này, tất cả mọi người khát vọng Long Tượng Võ Thần có thế đủ cường đại, nếu không quá yếu mà nói, trận chiến này cũng quá không có bất ngờ, đệ nhất hung nhân liền chân chính sở hướng vô địch, xem ra ngươi không biết chết sống. Lý Thất Dạ nhìn Long Tượng Võ Thần một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, người trong thiên hạ đều lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, giờ này khắc này tất cả mọi người cũng không thấy đến có cái gì đột ngột. Nếu có ai dám đối với vạn thống giới đệ nhất cường giả nói không biết chết sống, đây tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình, nhưng câu nói này từ đệ nhất hung nhân trong miệng nói ra được thời điểm, tất cả mọi người không có cảm thấy lời này có gì không ổn địa phương, tôn giá quá mức hùng hổ dọa người. Long Tượng Võ Thần chậm chậm nói ra, hôm nay chung quy là chúng ta Chu Tương Võ Đình ngày đại hỷ, không, Lý Thất Dạ đánh gãy Long Tượng Võ Thần mà nói, cười lắc đầu nói ra, không có ngày đại hỷ gì. Hôm nay chính là một cái bình thường thời gian mà thôi, đáng tiếc, các ngươi lại đem nó biến thành một cái ngày đại tang. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một thiếu thần cùng Vương Thế Hoa, cười nói ra, ta muốn giết một người, ai cũng ngăn không được, chỉ là ta không vội mà giết mà thôi, đã có người muốn cản, vậy ta cũng đúng lúc mang hộ lên. Tất cả mọi người nói ngươi vạn thống giới đệ nhất, cũng được, hôm nay ta cũng đúng lúc dù sao cũng rảnh rỗi, bắt ngươi nóng người, giãn gân cốt, ta cũng đã lâu không có giãn gân cốt, cũng nhanh rỉ xét. Tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, giữa cả thế gian, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất hung nhân dám nói cầm vạn thống giới đệ nhất cường giả đến nóng người, giãn gân cốt, lời như vậy đã là bá khí đến không thể lại bá khí. Tôn Giá là nắm chắc thắng lợi trong tay, Long Tượng Võ Thần hai mắt ngưng tụ, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói, không, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, các ngươi cấp bậc bực này, ta không có nắm chắc thắng lợi trong tay loại thuyết pháp này, chỉ có ta giết hay không các ngươi ý niệm này trong đầu mà thôi, cũng không có ta có thể đánh bại hay không các ngươi thuyết pháp như vậy. Ngươi sẽ cùng một con kiến nói nắm chắc thắng lợi trong tay lời như vậy sao? Chẳng qua là có muốn hay không giơ chân dẫm chết nó mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.